Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 134, 4050, không trung phía trên tụ tập mây đen, tử vong bóng ma bao phủ khắp đại địa, tôi nhìn trước mặt cực lực khuyên bảo hắn từ bỏ diệt thế đường ân. Biểu tình cực kỳ lãnh đạm mơ siêu a, thú vị. Tuy rằng rất kỳ quái ngươi vì cái gì có thể đi đến nơi này. Tôi chiều Đường Ân giơ lên tay. Một đoàn xương đen trong khoảnh khắc liền đem Đường Ân trói buộc ở giữa không trung. Nhưng là, ngươi quá yếu, không dùng được. Đường Ân bị xương đen trói buộc, cơ hồ không thở nổi. Chỉ có thể tiếp tục khàn cả giọng mà tê hô. Ngươi đồng dạng là nhân loại không phải sao? Vì cái gì muốn làm như vậy? Những cái đó thương tổn ngươi người đã chết, ngươi hiện tại thương tổn đều là vô tội người. Tô đầy mặt không thú vị mà xoay người rời đi, tùy ý xương đen cơ hồ đem Đường Ân nghiền áp thành mảnh nhỏ. Ngươi xem a, này đó đều là bởi vì ngươi mà chết người. Ngươi thật sự có thể hoàn toàn không thèm để ý sao? Nhìn Tô sắp rời đi bóng dáng, Đường Ân dùng hết toàn thân sức lực thả ra máy truyền tin chung ghi hình hình chiếu. Mụ mụ, ô ô hoa, mụ mụ, ăn mặc váy bông tiểu nữ hài té ngã trên đất, nhìn cách đó không xa mẫu thân trong suốt linh hồn, khóc lớn ra tiếng, mà tiểu nữ hài bên người, lui tới mọi người đều tư tán bôn đào, ồn ào thanh không ngừng. Không, Alicia, ô ô, không, đừng rời khỏi ta, a a a, cứu ta, cuồng phong gào thét. Trời đất u ám, tuổi trẻ tình lữ ở đong đưa màn ảnh chung sinh ly tử biệt. Còn có rất nhiều ghi hình, đều bị nhất nhất thả ra. Tôi có chút xuất thần mà nhìn ghi hình những cái đó bi thống vạn phần dân chúng bình thường. Liền trói buộc Đường Ân xương đen đều ở bất chi bất giác chung tiêu tán. Tôi biểu tình hoảng hốt mà cúi đầu, nhìn chính mình vết thương chồng chất thon dài bàn tay, giữa mày mang theo vài phần khó hiểu. Hắn, làm sai sao, cái này ô chọc thế giới, chẳng lẽ không nên tiếp thu một lần rửa sạch sao? Tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao rối tung một đầu màu bạc tóc dài nam nhân nhìn đám kia đột nhiên xuất hiện. Lại lập tức chạy thoát đi ra ngoài kẻ xâm lấn nhóm. Lỗ trống đôi mắt vẫn như cũ tràn ngập hờ hững, hắn bên người là tầng tầng lớp lớp thi thể mảnh nhỏ. Toàn bộ thuộc về một ít lớn lên thực khiến người chán ghét ra hòa. Không biết vì cái gì, hắn vừa thấy đến bọn người kia liền cảm thấy chán ghét cực kỳ. Bởi vậy liền tự mình giải quyết bọn họ, mà ở giết chết những cái đó biến dị thể lúc sau. Tô đại não liền lâm vào trống rỗng, hắn không biết chính mình quá khứ. Thậm chí liền tư duy năng lực đều nhược hóa tới rồi cực điểm. Chỉ có đơn giản cảm xúc biểu đạt thôi. Hắn thức tỉnh với phòng thí nghiệm chung, mang theo một cổ không rõ nguyên do phẫn nộ. Này cổ chạm đến linh hồn phẫn nộ chẳng sợ ở hắn giết hết phụ cận sở hữu biến dị thể lúc sau. Cũng không có thể tiêu tán sạch sẽ, mà hắn sở dĩ còn không có bởi vì kia cổ phẫn nộ mà lâm vào điên cuồng. Xét đến cùng chính là hắn có thể cảm giác được, liền tại đây tòa ngầm thực nghiệm trong căn cứ. Có hắn muốn nhất được đến đồ vật, kia đồ vật thực chân quý, lại cũng thực yếu ớt, cho nên, hắn không thể lâm vào điên cuồng. Tương phản, hắn yêu cầu tiểu tâm một ít mới có thể tìm được cái kia vô cùng chân quý đồ vật. Hắn vẫn luôn ở tự hỏi, muốn biết kia đến tột cùng là thứ gì, nhưng là trạng thái còn không tính ổn định linh hồn thể cũng không thể cho hắn một cái hoàn mỹ đáp. Án. Thẳng đến vừa rồi đám kia thình lình xảy ra xâm nhập giả đánh gãy hắn tự hỏi. Hắn cũng vẫn là không có thể tìm được đáp án. Nhìn đám kia áo quần lố lăng nhân loại chạy ra phòng thí nghiệm. Tua giật giật tái nhợt đến gần như trong suốt bàn chân. Cũng chậm rãi đi ra này gian bị tàn sát đến chỉ còn lại có ít ỏi mấy chỉ biến dị thể phòng thí. Nghiệm mơ siêu có lẽ, ở bên ngoài, hắn có thể tìm được muốn đáp án. Còn viện điều dưỡng ngầm thực nghiệm căn cứ một hàng 15 người đang ở hành lang thông đạo. Thượng chạy vội, thông đạo nội kia lạnh băng u lam sắc ánh đèn đem một màn này chiếu ra một chút âm trầm ý vị. Đội trưởng, xương đen tản ra, Nguy cơ giải trừ, đội ngũ trung gian, mang mắt kính nam nhân nhìn thấu kính thượng như thác nước giống nhau không ngừng chảy xuống số liệu. Nhẹ nhàng thở ra, nghe vậy, Adam đạm kim sắc con ngươi xẹt qua một đạo màu tím quang mang. Hắn sau này nhìn lại, ánh vào hắn trong mắt chính là phía sau dây dưa không thôi xương đen cùng một cổ mắt thường không. Thể thấy vặn vẹo từ trường, đừng lơi lòng, boss ra tới, nhăn chặt mày, Adam nói tiếp, mau, chúng ta không cần cùng boss chiến đấu đi xuống. Hiện tại nhất quan trọng chính là trước né tránh cái này không có lý trí linh hồn thể. Kỳ thật lấy bọn họ tiểu đội thực lực, nếu toàn lực ứng phó, cũng không phải không thể tiêu diệt cái này chưa thức tỉnh boss. Nhưng kia rất có thể sẽ đánh thức hoàn toàn thể boss. Do đó tạo thành một cái lưỡng bại câu thương hậu quả. Mà bọn họ chủ yếu mục đích là trở lại thế giới hiện thực đối kháng chủ thần. Nếu bị thương quá nặng vô pháp kịp thời phục hồi như cũ. Kết quả không cần nói cũng biết, bọn họ kế hoạch sẽ toàn bộ hỏng mất. Bởi vậy, chẳng sợ thân là luân hồi không gian xếp hạng đệ nhất luân hồi tiểu đội. Tại đây loại thời điểm mấu chốt, bọn họ cũng vẫn là không thể tùy ý làm bậy. Tại đây loại thời khắc, thuần túy vũ lực cũng không thể giải quyết vấn đề. Bọn họ cần thiết nghĩ biện pháp khác. Tránh đi trực tiếp vũ lực chiến đấu, ở né tránh cái này linh hồn thể lúc sau lặng lẽ lẻn vào phòng thí nghiệm mơ siêu nghe xong Adam cảnh. Cáo, chạy ở phía sau mấy cái luân hồi giả lập tức quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Lạch cạch, quả nhiên, một lát sau, bọn họ liền thấy được một cái màu bạc tóc dài thân ảnh. Cái này thức tỉnh không lâu boss bước không nhanh không chậm bước chân đi theo bọn họ phía sau. Biểu tình lạnh băng mà lỗ trống. Chúng ta chạy mau, boss si tốc chậm, hiện tại đúng là thoát khỏi hắn cơ hội tốt. Một cái cao gầy cái luân hồi giả biên kêu biên ấn một chút trên cổ tay đồng hồ. Dưới chân lập tức huyền phù lên, cũng bắt đầu rồi tốc độ cực nhanh tầng trời thấp trượt. Nương, lão thất ngươi còn có này tay. Ai, ngươi lúc trước không phải nói thứ này dâu ria sao? Còn khuyên ta không cần mua. Hợp lại chính ngươi mua, nhìn cặp kia phi ủng, to con luân hồi giả tức giận đến hai mắt trợn lên. Cao gầy cái tiện cười một chút, hoạt càng nhanh vài phần. Hắc hắc, ai làm này dày chỉ còn một đôi đâu. Người con mẹ nó, to con cổ đủ một ngụm tức giận, cũng thực mau đuổi theo đi lên. Chờ lão tử đuổi tới ngươi, phi đem ngươi tấu cái răng rơi đầy đất. Ai nha, loại này lúc. Hai người còn ở ve vãn đánh yêu. Nhanh lên, đừng chặn đường, lão nương nhưng không nghĩ bị kia boss làm thành một đống hôi. Đỉnh một đầu tóc nâu đại cuộn sóng thành thục nữ tính luân hồi giả cũng đem lực lượng hội tụ đến. Chân bộ, mấy cái nhảy lấy đà gian liền bay vùn vụt trăm mét khoảng cách. Thấy vậy, những người khác cũng sôi nổi vận dụng các loại đạo cụ. Nhanh hơn chính mình tốc độ. Thực mau liền đem cái kia chậm gì gì boss tua cấp ném tại phía sau. Không biết qua bao lâu, mọi người đang liều mạng chạy vội dưới đều có chút thả lòng. Bắt đầu rồi đối cái này không ấn lẽ thường ra bài bò xoán giận. Nhưng tốc độ vẫn là không có thả cho mơ siêu mà liền ở bọn họ lưu đến chính hoan thời điểm. Chạy ở phía trước mấy cái luân hồi giả phát hiện không thích hợp địa phương. Từ từ, phía trước có người. Tóc đen mắt đen Grim chạy ở đằng trước, ra tiếng nhắc nhở vốn đang ở phun tào boss khác vị luân hồi giả. Adam nhìn hành lang chỗ ngoặt cách đó không xa tóc đen dân bản xứ. Đôi mắt híp lại, cái kia chữ thập ngược giá, là cốt truyện nhân vật Corrida, nghe đến mấy cái này áo quần lố lăng quái nhân nói. Chu Vũ không cấm nhướng mày, trong ánh mắt có vài phần ngưng trọng, tuy rằng mặt ngoài xem. Thân thể hắn vẫn là ở vào thả lỏng trạng thái, nhưng kỳ thật hắn trên người mỗi một khối cơ bắp đều bắt đầu căng thẳng. Tùy thời chuẩn bị công kích, bởi vì này đó lính đánh thuê trang điểm ra hòa, cho hắn một loại cực kỳ không khỏe cảm giác, đặc biệt là những người này cư nhiên còn biết tên của hắn. Chỉ sợ người tới không có ý tốt, thứ lạp, trong đầu đột nhiên dũng mãnh vào hình ảnh kích thích đến Chu Vũ thấy hoa mắt. Có chút choáng váng cảm giác, âm trầm phòng thí nghiệm, màu bạc tóc dài thiếu niên mặt vô biểu tình mà đôi tay ôm đầu gối. Bị giam cầm ở tứ phía vách tường đều là thuần trắng sắc cách ly trong phòng. Ngô, Chu Vũ Che lại co rút đau đớn đầu. Trước mắt hiện lên một vài bức không biết tên hình ảnh. Lóe lạnh băng quang mang kim tiêm đâm vào nhân loại da thịt chung. Đỏ tươi huyết nhục tại hạ một giây tán loạn hư thối. Trên mặt mang theo chữ thập ngược ấn ký nam nhân nhút nhát mà bị người dẫm lên đầu. Đầy mặt nước mắt, mà hắn quanh thân mấy cái tráng hán đều vẻ mặt khinh thường. Biến dị qua đi nam nhân thân thủ xé nát bạn cùng phòng tứ chi. Trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, mà trên mặt hắn chữ thập ngược ấn ký cũng càng thêm bắt mắt. Xám xịt trên tinh cầu, vô số gió lốc tàn phá cái này tinh cầu, nơi đi qua một mảnh đất khô cằn. Chu Vũ đỡ lấy vách tường, giữa mày hàm chứa vài phần nghi hoặc, này đó hình ảnh, đều là thật vậy chăng? Xác định cái này cốt truyện nhân vật thân phận sao? Adam cùng bên cạnh Grim liếc nhau. Gõ định rồi phương án, Adam tùy tay bày ra một cái cách âm kết giới, bắt đầu cùng mọi người thương thảo kế hoạch. Các vị, ta có một cái ý kiến hay, cái này Corrida hẳn là chính là cốt truyện đánh thức boss kia một cái. Adam đạm kim sắc trong ánh mắt hiện lên một mặt nhất định phải được. Hắn nhất định biết càng nhiều có quan hệ thực nghiệm chi tiết. Nếu có thể biết được những cái đó chi tiết, chúng ta nhiệm vụ sẽ tiến hành càng thêm thuận lợi. Grim mặt mày mỉm cười mà bổ sung nói. Trong tay thưởng thức dây đỏ bạch kim phát thiếu niên rất có hứng thú mà nở nụ cười. Nói, được rồi, đội trưởng, ta tới phụ trách thẩm vấn. Gia hỏa này cùng điện ảnh lớn lên không rất giống. Nhưng cái kia chữ thập ngược nhưng quá làm người ấn tượng khắc sâu ha ha. Phía trước xem điện ảnh thời điểm liền rất thích nhân vật này đâu. Hắc hóa đến thật hăng hái nhi, màu nâu đại cuộn sóng thành thục nữ nhân liếm liếm cánh môi. Mắt hàm xuân thủy, hiển nhiên đối cái này tiểu chó săn giống nhau dân bản xứ thực cảm thấy hứng thú. Đội trưởng, không bằng làm nhân ra đến đây đi, đối phó loại này mau đầu tiểu tử, ta chính là thực lành nghề đâu. Dứt lời, nữ nhân xoắn chính mình thân hình như rắn nước liền đẩy ra vừa mới chuẩn bị đi phía trước đi bạch. Kim phát thiếu niên Ivan, Ivan bất đắc dĩ mà nhún vai, tránh ra nói, hành hành hành, đại tỷ đầu nói cái gì chính là cái gì, ai, ta chỉ có thể cầu nguyện kia tiểu tử đừng bị đại tỷ đầu ép khô lâu tương đương, nói cái gì đâu ngươi. Nhân gia chính là thực thuần khiết, đừng lầm đạo người a. Hừ, tức giận mà ninh ninh Ivan cái mũi, nữ nhân lại sửa sang lại chính mình đại cuộn sóng. Lúc này mới đầy mặt vũ mị mà đi tới Corrida trước mặt. Chu Vũ bị coi như phong nền lượng ở chỗ này hơn nửa ngày. Vừa rồi đã sửa sang lại hảo những cái đó đột nhiên toát ra tới hình ảnh mảnh nhỏ. Nhưng vẫn là có chút không rõ nguyên do. Chỉ là, duy nhất có thể xác định chính là, ở những cái đó hình ảnh, này đó lính đánh thuê trang điểm ra hỏa cũng không tồn tại. Bọn người kia là duy nhất biến số, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không phải cái gì người tốt. Mộc mặt nghe bọn họ thương thảo đối chính mình kế hoạch. Chu Vũ cơ hồ đánh mất phun tào năng lực, ngay trước mặt hắn liền nói như vậy thật sự hảo sao. Đầu óc không thành vấn đề đi, mà còn không biết cách âm kết giới đối Chu Vũ không có hiệu quả nữ tính luân hồi giả lúc này đã. Muốn chạy tới Chu Vũ trước mặt. Mị nhãn như tơ, người hảo nha, Corrida tiên sinh, ta kêu Monica, lần đầu tiên gặp mặt, khả năng yêu cầu các hạ giúp cái tiểu vội đâu, tên là Monica nữ tính luân hồi giả phát động cao. Cấp mị thuật, cả người tràn ngập một loại mê người nữ tính mị lực. Nhậm là ý chí lại kiên định người cũng sẽ nhịn không được hoa mắt say mê. Chu Vũ nhìn nàng, lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình, vị này bác gái. Người đôi mắt có tật xấu sao? Này vài giây ngươi đều mau chớp hơn 10 hạ. Nhìn thấy Chu Vũ này phó khó hiểu phong tình phản ứng. Monica trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Một đôi mật sắc đôi mắt chừng đến cực đại. Đều mau phun ra hỏa tới. Người mẹ nó kêu ai bác gái đâu? Tìm chết đi ngươi. Lão nương năm nay mới 28. Chu Vũ tiếp tục ghét bỏ mà lui về phía sau hai bước. Nói, "A, như vậy à, kia ngài lớn lên đảo thực sự có điểm nóng này." Monica bị khí cái ngã ngửa, trong tay lập tức ngưng tụ nổi lên một cái hỏa cầu. Hùng hăng tạp hướng về phía Chu Vũ. Tiểu tử ngươi, xem ra là thật không muốn sống nữa nha. Vậy đi tìm chết đi. Chu Vũ đồng tử hơi co lại. Nhìn này trái với vật lý quy tắc một màn. Phản ứng cực nhanh mà tránh đi hỏa cầu. Monica, xuống tay chú ý nặng nhẹ. Người này lưu trữ còn hữu dụng. Adam bình tĩnh mà đứng ở một bên. Cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Một cái nho nhỏ dân bản xứ thôi. Nếu dám đắc tội luân hồi giả, vậy cần thiết muốn gánh vác tương ứng hậu quả. Chỉ cần hắn không chết, như vậy liền không ảnh hưởng kế hoạch. Huống hồ xem cái này dân bản xứ vẻ mặt ngạo mạn bộ dáng. Chịu điểm giáo huấn nói vậy cũng sẽ càng nghe lời chút. Chu Vũ thoải mái mà né tránh Monica liên tiếp hỏa cầu công kích. Này ở rộng mở trong thông đạo đào cũng không tính gian nan. Ở né tránh rất nhiều. Hắn dùng dư quang nhìn thoáng qua còn ở thờ ơ lạnh nhạt mặt khác lính đánh thuê. Môi không cấm nhấp nhấp, biểu tình có vài phần tối tăm mơ siêu tình huống thực không ổn. Bọn người kia cường có điểm quá phận, cư nhiên liền ma pháp đều ra tới. Thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Chu Vũ tỏ vẻ, chẳng sợ kế tiếp nhảy ra cái Anchaman tới, hắn cũng sẽ không cảm giác kinh ngạc. Hết chương.